Cái chủ đề khóa tu lần này của chúng ta là bàn về cái pháp không, tức là cái cánh cửa không. Mà cái chỗ này đa số chúng ta không hiểu cái nghĩa mà không ở trong đạo Phật chúng ta. Thì phần lớn chúng ta cứ nghĩ là không, tức là không có cái gì hết. Thành ra đây là cái điểm mà sai lầm lớn của người tu hành chúng ta. Thành ra cái chỗ không á, ta còn nói thêm cái ta gọi là cửa không, tức là cửa thiền. Cửa thiền á, tức là cánh cửa của cái tâm chúng ta yên tĩnh. Cái tâm của người tu yên tĩnh thì ta gọi đó là cửa thiền. Tên là cửa không có nghĩa là cửa thiền nữa, thì làm cho chúng ta hiểu thêm chút nữa, tức là cái cửa của cánh cửa của tâm. Tại vì thường thường là chúng ta là cái cánh cửa mở ra ngoài, nhưng bây giờ nữa cái người tu hành thì Đức Phật nó là cánh cửa mở vào bên trong, mở vào bên trong. Tên là chứ không này đó, nghĩa là đối với bên ngoài đó, là chúng ta coi như là không. Thì cái người mà tu hành theo Phật đó, thì phạm phải cái sai lầm đó, là mình muốn giải thoát nhưng mà mình kẹt cái pháp hữu vi bên ngoài nhiều quá. Cho nên đó, năm anh em ông Kiều Trần Như đó, thì kẹt pháp hữu vi, tức là cố chấp. Thành ra trên cái bước đường tu đó thì thường thường cố chấp đó, cứ là nghĩ phải như thế này, phải như thế này, phải như thế này, phải như thế này, không phải như thế kia nữa. Thì cái trường hợp đó là tu nó mà trở thành cái chỗ cố chấp như vậy. Cái người mà cố chấp đó, thì cái này họ tu chứ không phải không tu, nhưng mà cố chấp. Cho nên chính cái cố chấp đó mà nó làm cho mình khổ thêm. Cho nên cái chỗ này tu đó, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đó là không hết phiền não mà nghiệp chướng lại tăng. Cho nên đó là tất cả các Phật tử chúng ta tu đó thì dễ rơi vào chỗ này lắm. Cái người tốt dễ trở thành người khó tánh. Cái người khó tánh tức là mình không bằng lòng mọi việc xảy ra chung quanh mình. Mình không bằng lòng người này, mình không bằng lòng người kia, không bằng lòng người nọ, thành mình cố chấp. Là tại sao vậy? Mình nghĩ họ sai trái. Cho nên mình nghĩ họ sai trái, cho nên mình không bằng lòng họ. Rồi mình trở thành ghét họ. Thì bây giờ nó tăng trưởng cái tánh mà ganh ghét ở bên trong. Thành mình tu nhưng mà lâu ngày rồi mình cố chấp, mình trở thành ganh ghét. Mình nói phải như thế này nhưng mà không theo như vậy đó thì trường hợp mình đã sai. Cho nên Đức Phật cùng tu chung với năm anh em Kiều Trần Như, mà năm anh em ông này đó thì đó là ai? Tức là người thân ở trong dòng tộc. Bảo là ba người đó là bên họ cha và hai người bên họ mẹ, cộng lại là năm người. Năm anh em Kiều Trần Như này là năm người này đó, là khi mà thái tử đi tu đó, thì vua Tịnh Phạn mới nghĩ rằng ngài là vị hoàng tử mà sống sung sướng quen rồi, bây giờ đi một mình một bóng mà đi xin ăn đó, thì ông vua ông phải đau lòng. Cho nên lúc bây giờ đó can không được thì bây giờ ông mới cho năm người đi theo. Mà năm người đó đó lẳng lặng đi theo cái lệnh của vua Tịnh Phạn. Trong đó nó có hai người bên họ mẹ và ba người bên họ cha, thì này anh em. Cho nên nó Tịnh Phạn vương mới dặn là các ông nhớ là chăm sóc cho thái tử cẩn thận, vì đó là người trong hoàng tộc chứ không ai ngoài này. Nhưng mà năm cái ông này đó thì theo tu hành nhưng mà cứ cố chấp, tức là phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ, cứ phải thôi. Đây là một cái điểm mà quan trọng nhất. Cho nên nó từ cái chỗ đó đó mà lúc bây giờ đó, Đức Phật đó, Ngài mới nhận thấy tất cả những cái việc làm và tất cả các cái pháp môn tu đó, sai trái như vậy đó, hầu hết đó, nó ràng buộc con người ta, nó làm cho người ta khổ tâm đó. Đấy. Nó làm cho người ta khổ tâm. Mà cái chính là cái tâm chứ không phải cái thân. Đấy. Cái chuyện tu của chúng ta đây là cái tâm chứ không phải cái thân. Cho nên cái thân này thì tới một lúc nào đó mà ai cũng phải bỏ. Nhưng mà khi bỏ cái thân này đó thì được cái tâm giải thoát đó thì tốt. Chứ còn bỏ cái thân này rồi đó mà cái tâm đau khổ đó, thì cái trường hợp này coi như đọa. Thành ra khi mình tu đó, mình hành hạ cái xác thân này cho cái tâm này nó đau khổ theo cái xác này. Thầy nói thí dụ như bây giờ nữa, mà tất cả các Phật tử tu bây giờ đó, mình theo ngoại đạo nó dạy mình nhịn đói đi. Mà nhịn đói đó, thì khi mà mình nhịn đói rồi đó thì cái cơ thể mình nó đòi hỏi, nó thiếu thốn quá. Cho nên nó tới một lúc nào đó là mình lại ngã quỵ đi, mình kiệt đi mà. Thì chính trong lúc đó nó làm cho cái tâm mình khổ rồi. Đây là ở trên cái bước đường tu của ta đó. Đó, thành cái thân này nó hành hạ cái tâm đó. Rồi đó, ngược trở lại đó, thì cái tâm nó cũng hành hạ cái thân. Nó tại sao nó nhịn đói? Nó tại vì cái tâm của mình đó, không cho nó ăn. Tức là cái thân nó đòi nhưng mà mình không cho nó ăn, bắt nó nhịn đói, cho nên cái tâm mình nó hành hạ cái thân. Rồi chính cái thân này nó đói, nó làm cho cái tâm mình đau khổ, thì cái thân này hành hạ cái tâm. Cho nên nó tức là tự hành hạ nhau thôi. Tâm hành hạ thân, rồi thân hành hạ tâm, tới cuối cùng thân cũng khổ mà tâm cũng khổ. Khi mà thân cũng khổ, tâm cũng khổ, thân nó khổ quá nó chịu không được, nó chết đi đó, thì cái tâm khổ này nó mang đi thọ sanh ở kiếp sau. Tại chính cái tâm khổ này đó, thì sẽ dẫn mình vô cảnh khổ. Dẫn mình vô cảnh khổ đó gì? Tức là dẫn vô ba đường ác phải không? Dẫn vô ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thành ra mình tu nữa, mà tu suốt một đời rồi tới cuối cùng mình đọa vào chỗ này. Đấy. Cho nên những người tu hành không khéo đó thì sẽ đọa vô trong ba đường ác này chứ. Tại đói quá cho nên lúc bây giờ cái tâm mình nó cứ nghĩ là đói thôi. Cái tâm mình chỉ nghĩ tới đói thôi chứ không nghĩ gì khác nữa. Thì như vậy là mình rớt vô ngạ quỷ rồi. Mình đói mà mình không cho nó ăn, mình đói mà mình không được ăn, phải không? Thì mình khổ chứ. Cho nên cái tâm này khổ này tạo cho thành cái nghiệp của tâm. Từ lúc bây giờ cái tâm lúc nào nghĩ đói hết, thì như vậy đó, cái tâm nó khổ cho nên nó đọa vô trong đường ngạ quỷ mất. Hay là trong lúc đó đó mà mình nói là phải thế này, phải kia, phải thế nọ đó, mà ở trên đời này đâu có cái gì mà nó phải theo mình đâu, hoàn toàn là khác. Cái gì mà mình muốn cái đó nó không tới, mà cái gì mình sợ thì cái đó nó tới mình chứ. Cho nên luôn luôn lúc nào nữa mình sống mà cái tâm mình cũng bất an hết. Mình bất an hết. Tức là mình cái mình muốn thì không được, mà cái mình sợ nó tới. Rồi có những người họ nói một câu rất là dễ thương, tội nghiệp. Tức là tôi muốn tu mà nó không để cho tôi tu, phải không? Thầy mới hỏi ai không để cho ông tu? Ai không cho ông tu hả? Phải không? Tức là mình muốn tu thì mình tu chứ. Mình lại nghĩ là nó không cho tôi tu, phải không? Mà cho ông tu để ông làm cái gì? Thế nên cho ông tu có nghĩa là ông cho ông làm cái này, cho ông làm cái kia, cho làm cái nọ, phải không? Thế nên cho ông tu nữa là người ta phải làm theo ông hết hả? Như vậy là cái sai lầm của mình ấy, mà nó dẫn mình đi vô tới cái chỗ đau khổ. Đó, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh là từ cái tâm này mà đi. Đấy. Cho nên thầy thấy các cái vị mà họ tu thiệt đó, mà họ chứng được đó, Thì khi mà gặp gỡ nó chia sẻ, thầy thấy cái ý rất là hay. Cho nên thầy vẫn học được của các vị thiền sư trước là từ chỗ này. Nói ai không cho mình tu, ai làm cho mình khổ, phải không? Thành ra coi lại thì chính mình làm cho mình khổ. Mình không cho mình tu, rồi mình cứ đổi cho người khác thôi. Chứ còn anh tu thì anh tu, còn ta làm gì kể người ta chứ. Tại nó làm bậy đi nữa thì cái này thì nó làm bậy thì nằm ở trong luật nhân quả, thì nó phải chịu cái bậy này. Thành ra nhiều khi mình nói nó nên là cái nghiệp của nó, cái nghiệp của chúng sanh, cái này mình không thể giải quyết được. Cho nên Đức Phật mà Ngài nói là Ngài cũng không làm được, mặc dù Ngài thương chúng sanh, nhưng mà Ngài cũng không làm được cái chuyện này, là nghiệp của nó. Nghiệp của chúng sanh đã thành rồi, cho nên cái này đó, nó đã thành rồi thì cái quả nó tới thì không cứu được, nó phải chịu thôi. Cho nên đó, thầy hồi nhỏ tu đó, thầy cũng rơi vào chỗ này, chấp nữa. Nhưng mà nhờ nữa Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng mới nhắc cho thầy một cái, thầy mới nhớ, thầy ngộ được, thầy nhận chỗ này được, thầy mới buông được, xả. Cho nên đó, Hòa Thượng Trí Tịnh là ông tụng kinh Pháp Hoa mà ông không có sống theo kinh, ông chỉ tụng không, ông không sống. Thành ra bây giờ nếu Hòa Thượng nói với thầy đó là tụng kinh Pháp Hoa mà phải sống theo kinh Pháp Hoa đó thì mới có ý nghĩa, mới theo Phật được. Thành ra Hòa Thượng nói với thầy, nói là nhớ trong Phẩm Pháp Sư Đức Phật có dạy một cái đó, là cái trường hợp thứ nhất là gì? Phải để cho cái tâm mình trống không. Cái tâm trống không á, thì bây giờ mình mới chui qua qua cái cánh cửa trần lao này được mà mình ra giải thoát. Ta nói cửa không cũng có nghĩa là cửa giải thoát, có nghĩa là cửa tâm. Nhưng mà tâm mình đã để cho đầy ắp hết các cái công việc, các cái sự kiện, nên lúc nào mình cũng bận thôi. À, tôi bận cái này, tôi bận cái kia, tôi bận cái nọ. Thậm chí nó là tôi bận tụng kinh, phải không? Tôi bận lại Phật, tôi bận ngồi thiền, phải không? Tụng kinh mà bận à, ngồi thiền mà bận á. Thành ra tụng kinh mà bận thì thôi đừng tụng nữa, lại Phật mà bận thì thôi đừng lại, phải không? Ngồi thiền mà bận thì thôi đừng có ngồi, phải không? Thành ra các Phật tử mình dễ rơi vào chỗ này. Bây giờ tôi mắc ngồi thiền, phải không? Thành ra ta kêu mình làm cái gì đó, tôi mắc ngồi thiền, đúng không? Tôi mắc tụng kinh. Đây là cái điều mà quan trọng nhất. Tức là mình mắc làm chi, mình bận làm chi. Cho nên cái việc đầu tiên là Hòa Thượng nó trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nhắc phải chung qua cánh cửa không trước. Không tức là bỏ hết, trong lòng mình không có cái gì hết thì chui qua mới được. Cánh cửa không gọi là không môn. Không môn tức là không có cửa, nhưng mà nó sẽ đóng kín cho tất cả những cái người mà còn chấp. Cái người tu mà còn chấp, còn một cái chấp nào đó thì không chung qua chỗ này được. Nhìn thấy như cánh cửa đóng kín mình không vô được. Bên kia là giải thoát, bên này là trần lao nghiệp chướng. Nhưng mà bây giờ mình ôm cái nghiệp chướng trần lao này đó, mà mình muốn qua cái bên kia là thế giới của Phật giải thoát, sao qua được? Đây là một điểm quan trọng nhất. Cho nên cái cánh cửa cực lạc đó, là luôn luôn mở ra cho chúng ta. Nhưng mà bên này đó, thì chúng ta cứ đứng bên cái phía bên này, người ta kêu la inh ỏi tới Phật cứu con, phải không? Ta kêu Phật rước con, phải không? Đức Phật A Di Đà đứng bên kia, đứng bên kia đến cửa, nói, à, con qua đây, con qua đây thầy cứu nè, qua đây thầy vớt nè. Đức Phật chìa tay ra đó. Nhưng mà mình không nắm được. Tại sao vậy? Tại vì mình không có, không qua được cái không nè. Tức là mình còn cố chấp. Còn cố chấp là mình đang ở đây, mình đang đau khổ, và nhờ Đức Phật cứu, Đức Phật vớt cho mình, thì cái trường hợp này mình mới ra. Thì cái này không bao giờ có đâu. Cho nên ngài Thần Quang mà tu cả một đời mình mà cứ mỗi ngày thấy nó khó thêm, mỗi ngày nó có cái khổ thêm từ cái hoàn cảnh của mình. Cho nên lúc bây giờ nó ngày khổ quá, tu thấy khổ, khổ cho tới cái mức không chịu nổi nữa. Mà ở trong chùa nó cũng không ai chịu nổi ngài nữa, mà ngài cũng không chịu nổi ai nữa. Thế nên các Phật tử coi chừng lầm ở chỗ này. Trên bước đường tu đó mà mình đi hết chùa này tới chùa kia mà không có chùa nào ở được hết, không có chùa nào tu được hết, tại sao? Đây là cái trường hợp mình sai lầm cho nên. Tại vì cứ đi tới một chùa đó, đi tới một chùa thì mình lại cố chấp một số việc mà đem cái này vô trong lòng mình cho nặng thêm, phải không? Thế nên các vị thấy những người mà đi nhiều chùa, những người tu nhiều pháp môn đó, là cái này khi mà họ gặp mình họ kể đủ thứ chuyện hết, phải không? Rồi đó, lại có những người nó chưa có cái nghiệp này nhưng mà lại là thích tạo nghiệp. Thích bằng cái nào? Tức là thích ngồi nghe họ kể, phải không? Thích ngồi nghe họ kể. Họ kể rồi mình thấy, mình góp ý vô. Cho nên thầy nói là một người này có một cái nghiệp, gặp một người kia có một cái nghiệp nữa, thì hai người này chia sẻ cho nhau thì mỗi người có hai nghiệp, phải không? Thành hai người nữa, thì bây giờ đã trở thành ra người có hai, thì hai người trở thành bốn nghiệp rồi. Mà nếu hãy ta có nhiều người bạn chừng nào nữa thì cứ nghiệp này nó tăng. Mà Đức Phật nói với chúng ta đó, gọi là trùng trùng duyên khởi. Tức là nghiệp cũ rồi tạo nên nghiệp mới, rồi nghiệp mới tiếp tục tạo nghiệp mới nữa, thì nó bao vây chúng ta, không bao giờ chúng ta thoát được hết. Đây là những người tu mà sai lầm. Cho nên ta tới cái chùa này, ta ôm một cục nghiệp, rồi ta ở được ta ra, ta đi tới chùa khác nữa, ta ôm thêm một cục nữa, phải không? Thì ta đi tới 10 chùa thì ta ôm 10 cái cục nghiệp rồi nữa, thì cái này nặng quá rồi, một cục cũng chung qua không được nữa. Mà bây giờ nó ôm 10 cục sao chung qua được? Cho nên đến Đức Phật bên kia kêu nó là thôi con qua đây. Mà muốn qua làm sao? Tức là phải có cái tâm không. Cho nên kinh Pháp Hoa Hòa Thượng nhắc thầy, Hòa Thượng Tịnh nhắc thầy, nó là nhất thiết pháp không vi tòa. Thành ra muốn được giải thoát thì tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này là không có gì hết. Cho nên Tổ Tiên Thai dạy một câu rất là hay mà thầy rất thích. Bao nhiêu những việc tiền trình bây giờ thôi cũng phải đành hoàng không, phải không? Hay bây giờ mình tu rồi, bây giờ thôi cũng phải đành hoàng không. Một khoảnh đồng bậc tâm chôn xác, ôi đành cho đất cát lấp vùi. Rồi đây hết, đây hết rồi. Tại sao cuộc đời chúng ta đó, thì nó tới đây hết rồi. Cho nên người muốn tu này đó, mà thiệt quý vị muốn tu đó, thì Đức Phật dạy chúng ta đó, coi như cuộc đời này bị chôn vùi xuống đất, lấp rồi, mất rồi đó. Thì bây giờ ta coi như là mất rồi, ta hết rồi, ta không có gì nữa hết đó. Thì bây giờ không đây, phải không? Bây giờ chúng ta trắng tay, chúng ta không. Đây là một cái điểm quan trọng nhất. Ta nói cả một đời chúng ta đó, bây giờ trước khi bước chân vào chùa thì sao? Ta phải nhìn, ta thấy nhỉ? Ta nói thầy nhớ hồi thầy có đọc cái câu chuyện gì đấy mà thầy quên rồi nhỉ? Cái ông vua mà ông đi tu nữa, ông thất bại rồi, ông đi tu nữa, ông trốn đi tu vô chùa ông tu nữa. Bây giờ cái gì cũng hết rồi. Bây giờ nó cái gì cũng hết rồi. Bước chân vô tới cửa chùa, tới là vô cửa không á, thì Hòa Thượng dạy ông ta nói bây giờ cái gì cũng hết rồi. Hết vua rồi phải không? Hồi nãy ông làm vua, bây giờ hết vua rồi. Nhìn chung quanh rồi. Tức là mấy ông tướng mà đi theo ông á, chết hết rồi phải không? Hết vua rồi cũng hết tướng. Đấy. Tại nên vua, ngôi vua mất rồi, các tướng lĩnh của mình cũng chết hết rồi, rồi còn gì nữa? Tức là áo phụng mão rồng, cái này của vua đây, bỏ chạy đó. bỏ chạy có dám mặc cái này nữa không? Đương nhiên cởi áo ra mặc đồ thường dân để trốn chạy chứ. Đấy. Đấy. Cái câu chuyện đó là như vậy đó. Tức là không còn gì hết. Mà khi mình thấy mình không còn gì nữa hết đó, thì cái trường hợp này mới đi vào cửa Phật, gọi là vào cửa không. Bây giờ ta không có cái gì nữa hết. Đó, trên bước đường tu chỗ này cắt hết đó, coi như là nó chôn xuống đất rồi, cuộc đời chúng ta chết rồi. Bây giờ ta vô chùa, ta quy y với Tam Bảo rồi, ta quy y xong rồi nữa thì sao? Ta có một cái pháp danh mới, tức là ta có một cái tên mới, ta có một con người mới, phải không? Ta có người mới chứ đâu phải con người cũ. Ta nếu người quy y rồi nhưng mà vẫn muốn sống như con người cũ của mình đó, là thôi cứ như vậy mà khổ. Bây giờ ta theo Phật rồi, ta theo Phật rồi, ta sống với pháp của Đức Phật rồi, ta là khác rồi, ta không giống như hồi nãy nữa. Cho nên bây giờ đối với ta đó, tất cả những cái việc tiền trình này, tất cả những việc trước này, từ trước tới đây nữa, coi như chấm dứt. Bây giờ bắt đầu từ đây trở về sau này, ta tu này khác rồi, ta qua cánh cửa này rồi, mới rồi. Cho nên bỏ. Nói thì như vậy đó, nhưng mà thầy thấy ít có người bỏ được. Thế nên những người bạn đồng tu với thầy đó, mà những người đó mà họ có một cái quá khứ rồi họ mới đi tu đó, thì thường thường là vô chùa ở được, cứ ngồi kể lại chuyện đời này. Thầy nó nguy hiểm vô cùng. Thành ra thân thì xuất gia mà tâm mình chưa vào đạo, tâm anh còn thế tục chứ. Anh ngồi anh kể hồi đó anh làm quan, hồi đó anh làm tướng, hồi đó anh làm giám đốc, hồi anh làm gì hết, cứ nhớ mấy cái này thôi. Thì tâm anh là thế tục mà áo là của Phật. Cho nên ăn cơm Phật, mặc áo Phật mà lại làm chuyện thế tục, nghĩ tới chuyện thế tục thì cái này đọa mất. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nghĩ. Cho nên cái chỗ tu này là phải cắt. Coi như tất cả những này chôn vùi xuống đất rồi, ta coi như ta chết rồi này. Mà ta nhờ Phật cứu ta cho nên ta sống lại chứ. Mà ta sống lại là sống lại một đời sống khác rồi, cho nên ta có cái tên khác rồi. Ta có cái tên khác rồi, ta không còn cái này nữa. Cho nên lúc bây giờ nữa ta mới sống theo cái tên mới này của ta này. Hồi nãy đó là cha mẹ chúng ta đặt cái tên kia đó cho nó chết rồi. Bây giờ vào chùa tu thầy cho ta cái tên mới đó, thì ta sống với cái tên này và ta làm với cái tên này, với con người mới hoàn toàn. Cho nên con người hôm qua không phải con người hôm nay nữa. Cái chỗ này nữa, Kinh Pháp Hoa gọi là lên tòa Như Lai nữa. Gọi là ngồi tòa Như Lai là chỗ này nữa. Nếu hay mà bỏ hết thì lên tòa Như Lai, còn nếu hay còn giữ một ý niệm nào đó thì sẽ tuột xuống, phải không? Nên Kinh Pháp Hoa bảo là Tháp Đa Bảo thì hiện lên hư không, Đức Phật Thích Ca thì được Đức Phật Đa Bảo mời lên ngồi ở trong tháp với Ngài ở trong hư không, còn tất cả đại chúng đều ở dưới hết. Thành muốn lên đâu lên được. Thành Đức Phật ngồi ở trên tháp đó, Đức Phật kêu bỏ hết đi con, bỏ đứa nào bỏ được thì lên, đứa nào bỏ được thì thầy rước lên. Thì bây giờ nữa, tất cả các vị mà đắc quả là hán, đắc quả là hán tức là bỏ hết được, tức là không, bây giờ không còn gì nữa hết, cho nên các vị này cũng giọt lên hư không luôn. Đây giọt lên hư không tức là tạo thành ra một cái thế giới mà ta bảo là thế giới đó của Phật. Ta này thế giới thường tịch quang của Đức Phật. Ta nếu mà ta bỏ được hết trong lòng, chúng ta không còn một cái ý niệm nào về trần tục nữa đó, thì con người trần tục chúng ta chết rồi. Cho nên lúc bây giờ nữa là cái linh giác chúng ta lên, ta vào trong thế giới Phật. Ta trên bước đường tu chúng ta vậy. Ta nên những người đó, mà người ta tu thiền, người ta tu cả đời người ta đó, để ta quét sạch hết tất cả những này trong tâm của người ta đi. Ta quét sạch hết này trong tâm ta cho tới cái chỗ mà không, thì lúc bây giờ vô. Cho nên lúc bây giờ đó thần quan càng tu lại càng rối, do đó mà mới tới tìm Đạt Ma. Ta nói tìm Đạt Ma thì bây giờ đó Đạt Ma hỏi cái gì, thần quan xin cái gì? Ta nói thần quan chỉ xin nhờ thầy an tâm giùm con. Thế thì ông Đạt Ma ông nói ông đem tâm ông ra đây ta an cho. Thì bây giờ đó ông thần quan không đem tâm ra được, thì ngài Đạt Ma mới nói thêm câu nữa là ta đã an tâm cho ông rồi đó, ông tìm không thấy tâm ông nữa đó, thì cái trường hợp đó an rồi phải không? An có nghĩa là ta không thấy nó nữa, ta không chấp nó nữa, ta không kẹt nó nữa. Ta nói con người ta đó, cảm thấy như là mình trống không như hư không. Cho nên cái tâm chúng ta bây giờ trống không, không còn cái gì trên đó hết đó. Ta ví như là cái gương trong, cái tấm gương này hoàn toàn trong, hết bụi rồi, phải không? Ta nói khi này hết bụi rồi nữa thì sao? Ta thành thật có nghĩa là tâm chúng ta mà hoàn toàn đứng yên, tâm chúng ta hoàn toàn sạch, tâm chúng ta hoàn toàn trống không, thì bây giờ sum la vạn tượng, cái gì cũng đều hiện vô đây hết, hiện vô tâm ta hết. Cho nên lúc bây giờ đó, nếu mà chúng ta nghĩ tới Phật, ta nghĩ tới Phật đó, từ ở trong cái mà trống không này đó, khởi lên ý niệm về Phật thì Phật hiện ra, phải không? Đấy. Đây là trên bước đường tu chúng ta chứ. Khởi ý niệm lên Bồ Tát đó, thì Bồ Tát hiện ra, phải không? À, tất cả những cái này đó, đều hiện ra trên cái tâm gương chúng ta hết. Cho nên cái tấm gương này là quan trọng. Đấy. Cho nên đó, bên Thiền Tông người ta bảo là cái người tu này đó là gì? Lao bụi ở trên gương. Lao ở đâu? Lao trên cái tâm gương chúng ta đó. Lao cho nó sạch. Đấy. Cho nên ông Thần Tú ông học ông mới nói là thân tợ bồ đề thọ tâm như minh cảnh đài đó. Thành ra thân như cây bồ đề, tâm là như đài gương. Biết không? Thời thời thường phất thức, vật gì giá trần ai. Luôn luôn lúc nào ta cứ lao, đừng để cho bụi bám lên. Thành ra quý vị nhớ đó, là cái khi đừng để cho bụi bám trên cái tâm gương chúng ta. Mà khi nào không lao nữa đó, thì nhớ lấy cái tấm vải đó để trên cái tấm gương đi. Cho nên cái này ở trong cái tu hành đó, là các vị thiền sư hay có một cái gọi là bế quan. Thành ra hay bế quan chỗ này nữa, tức là giữ cái tâm chúng ta luôn luôn nó trong sáng, hiểu không? Giữ tâm chúng ta luôn luôn trong sáng thì lúc bây giờ đó chúng ta lấy cái pháp đó, lấy cái pháp của Đức Phật này nè mà ta che trên cái tấm gương tâm của chúng ta, lấy pháp Đức Phật che tấm gương tâm, che chi vậy? Đừng để bụi bám lên. Cho nên cái gương chúng ta sạch, nếu mà quý vị lấy tấm vải đậy trên cái gương đó thì bụi nó có rớt, nó rớt trên tấm vải chứ nó không có thể dính trong cái gương chúng ta được. Cho nên khi mà ta gỡ tấm vải ra thì cái gương ta vẫn trống. Cho nên trên bước đường tu chúng ta là chỗ này. Ta nói khi nào mà ta nghĩ, ta tụng kinh thì ta nghĩ. Mà hãy thường thầy thấy các Phật tử khi mà nghĩ tụng kinh xong rồi xếp cuốn kinh lại đó thì ra ngoài nói đủ thứ chuyện hết, phải không? Cái này là đọa. Đấy, thế mới hồi nãy lấy pháp của Đức Phật đây để mà rửa cái tâm gương của mình, lấy cái tâm vải kinh này đó mà lau cái gương mình đó, nó mới vừa trong. Đấy. Mới vừa trong thôi, nhưng mà vừa tụng kinh xong xếp lại thì gỡ tấm vải lên rồi đó thì đủ thứ trần ai này rớt lên, phải không? Đây là trên bước đường tu chúng ta sợ nhất là bụi bám vô. Đấy. Còn cái này đó quý vị tu đó mà cứ muốn cho bụi bám vô, phải không? Ở không chịu không được. Cho nên phải tìm người này tìm người kia để tâm sự. Thì cái này chết rồi, phải không? Cho nên trên bước đường tu đó thiền sư dạy chúng ta đó, hãy khi nào mà chúng ta muốn nghỉ ngơi đó là lấy kinh đậy tâm lại. Ta nói lấy kinh đậy tâm lại, đừng cho bụi bám vô. Thì cái này là gì? Ta nghĩ khi mà thầy thực tập cái pháp tu này đó, là lúc nào thầy cũng tụng kinh. Ta nghĩ lúc nào thầy cũng tụng kinh. Nếu hay rảnh là tụng kinh, chứ không có nghe chuyện bậy nữa. Ngồi trên xe thầy cũng tụng kinh, ngồi trên máy bay thầy cũng tụng kinh. Còn ai mà nói chuyện này chuyện kia thầy tránh thì phải không? Cái này vô ích mà làm cho cái tâm chúng ta bị dính bụi, bị dơ đi. Nhưng mà bị cái này nó dơ á, mà không chùi ngay được, không rửa ngay được đó, thì nó cứ tiếp tục nó bám lên đó. Tới một hồi nào đó thì cái tấm gương của quý vị hoàn toàn tối, thì như vậy trở thành vô minh hoàn toàn. Thế nên trên bước đường tu chúng ta biến trở thành vô minh rồi. Thì bây giờ vô minh, thế nên vô minh thì nó sẽ sanh ra nghiệp, là sanh ra phiền não thôi. Quý vị nghiệm là thấy. Thế nên vô minh là phải sanh ra nghiệp thôi. Vô minh này là gì? Cái bụi này bám lên nhiều quá cho nên cái tâm gương chúng ta mờ rồi. Mà ở trên cái tâm gương chúng ta nó toàn là bụi không à. Ta nên cái bụi thứ nhất á, là bụi gì đây chúng ta thấy? Thầy thấy đa số đó ta bị cái bụi thời sự, phải không? Ta nên thiệt ra ta không phải làm chính khách mà ta tu. Nên cứ ngồi lại nói hết chuyện này tới chuyện kia, phải không? Cứ nghe thêm tất cả những chuyện này. Cái chuyện nó chưa tới, cái chuyện nó không thể có, không xảy ra, không dính gì tới mình hết. Nhưng mà mình lại lo chuyện này, cho nên bụi bám lên. Bám lên cho nên lúc bây giờ đó, từ cái chỗ bụi này bám lên, cho nên tâm gương chúng ta đó, nó bị bụi che. Do đó mà nó phản ảnh là phản ảnh của bụi, cho nên phản ảnh của nghiệp. Cho nên khi mình nghe rồi, mình biết cái chuyện này rồi, ở trong lòng mình có rồi đó, cho nên gặp ai đó mình đem nói chuyện này ra, phải không? Ta nên nói cái chuyện này ra, hoặc là mình nghe thêm chuyện khác đem vô. Cứ làm như vậy cái tâm chúng ta nó càng đen tối thêm. Ta nên vô minh thì sẽ sanh ra nghiệp chướng. Ta nên tại sao bị vô minh? Bị bụi đóng. Ta nên bụi này tức là trần ai đóng này, cho nên ta gọi là trần ai. Ta nên trần ai và nghiệp chướng, cái này quan trọng. Cho nên tu đó thì ta lấy pháp ta lau sạch hết tâm gương chúng ta trong hết, cho nên ta gọi là tâm gương. Cho nên tâm gương chúng ta hoàn toàn sáng. Thế thì hoàn toàn sáng là sao vậy? Tức là trần ai hết. Trần ai tức là bụi dơ đó lau sạch rồi. Mà lau sạch rồi đó, thầy nó nhắc cho em cái đó là nhớ lấy cái tấm vải pháp này mà đậy lên, phải không? Tấy tâm vải pháp này đậy lên cái tâm gương chúng ta. Cho nên thầy thấy đó, có những người đó, bây giờ người ta bày cho em cái đó, là bây giờ đó là thôi trước khi chết đó, trước khi mà chết đó, thì bây giờ đó tới chùa nhờ mấy thầy ha, tới nhà phát hành đó, mua một cái tấm vải mà người ta viết ở trên đó những cái lời kinh của Đức Phật, phải không? Thành ra để như vậy đó, đặng khi mà mình chết đó, lấy cái này liệm che lên đẩy lên cái xác của mình đó. Thầy mới nói tới chừng đó mà bây giờ lấy đậy trên cái xác á, thì cái tâm nó đâu còn cảm được, phải không? Đâu ăn thua gì đâu, làm những chuyện vô ích. Ta nói điều quan trọng nhất á, là sao? Lấy cái pháp này á, mà đem đặt lên cái tâm chúng ta, để cái tâm chúng ta nó nhớ cái pháp này rồi. Nó nhớ cái pháp này mà nó ngăn được tất cả các bụi khác. Đấy. Ta nên khi mà tu thực tập đó, thì thường làm cái này. Cho nên cái khi mà phải sinh hoạt chung, phải hội họp trong hoàn cảnh nào đó, không thể nào khác hơn được, mình phải có mặt. Nhưng mà có mặt đó, thì trong lúc đó thầy ngồi yên, thầy tụng kinh, hoặc là thầy lần chuỗi, phải không? Ta nên lần chuỗi hay là tụng kinh để cho cái pháp này đó, nó giữ cái tâm mình lại. Do đó, đó mà người ta nói đủ thứ chuyện hết đó, mà tới cuối cùng thầy không nhớ cái gì hết. Cái này không cần thiết cho nên không nhớ. Mà cái cần nhớ này của thầy là nhớ kinh. Nên mấy thầy hỏi tại sao mà thầy thuộc kinh nhiều vậy? Thầy nói lúc nào thầy cũng tụng mà không nhớ. Lúc nào cũng tụng mà không thuộc. Tại vì mấy thầy chỉ tụng có một tiếng hay tụng nửa tiếng xong rồi lật đật chạy ra ngoài nói chuyện bậy, phải không? Tức là đem cái chuyện đời kia đem đẩy lên cái tâm mình thì làm sao mình không nhiễm được, cho nên bụi lên thôi. Cho nên bây giờ lấy pháp mà đẩy lên cái tâm mình lại. Cho nên khi mà lấy pháp đẩy lên cái tâm mình lại, đừng cho bụi ở ngoài bám vô. Thì khi mà mình dỡ cái tâm vải pháp ra đi, phải không? Mở cái tâm giải pháp mà vẽ chữ bùa ta gọi Đà La Ni này, gỡ lên cái nó thì cái tâm mình nó sáng, nó mới nhìn ra vũ trụ được. Nhìn ra vũ trụ mình mới thấy một cách rõ ràng. Cho nên chỗ này ta gọi Đà La Ni là thế này. Đà La Ni tức là thấy được, thấy đúng được sự thật. Nên Kinh Pháp Hoa Đức Phật bảo ta là thấy đúng được sự thật của tam thế gian, phải không? Thế nên tam thế gian là gì? Tức là ngũ ấm thế gian, quốc độ thế gian và chúng sanh thế gian. Cho nên từ cái ngũ ấm, quốc độ và chúng sanh này nó tạo lên cho chúng ta trở thành ra trần lao, nghiệp chướng, phiền não cái này. Cho nên trên bước đường tu đó không có cái gì hơn nữa là dẹp hết, bỏ cái này để tấm gương chúng ta trống. Tấm gương chúng ta trong đi, phải không? Đây là trên bước đường tu nữa. Dầu bất cứ pháp môn tu nào đi nữa thì tới cuối cùng cũng vậy nữa. Không tẩy được cái tâm gương chúng ta là coi như bỏ. Nên Ngài Thần Tú thì luôn luôn lúc nào cũng dạy đệ tử là cố gắng làm cái việc này. Tại vì mấy ông là nghiệp chướng trần lao nặng, phiền não nhiều. Cho nên cứ nhớ là lấy pháp mà lao gương, lấy pháp mà che gương, đừng để bụi đóng, không? Đấy. Cho nên Ngài Thần Tú là dạy như vậy. Đối với tất cả mọi người chúng ta đi theo cái pháp này tu thì thầy thấy có kết quả. Nhưng mà cao hơn bước nữa đó, tức là người đắc đạo rồi, giống như Ngài Huệ Năng thì khác rồi. Đó. Tại vì cái khi mà vào được cánh cửa không đấy. Cho nên Ngài Thần Tú là nói cho những người chưa vào cánh cửa này. Bây giờ Ngài Huệ Năng là nói cái người mà đã bước qua cánh cửa không rồi, phải không? Qua bên kia rồi. Qua bên kia tức là ta không có gì nữa hết rồi. Khi mà không có gì nữa hết thì Ngài mới nói là Bồ Đề Bản Vô Thọ. Ta nói qua bên này còn cây đâu nữa, phải không? Ta nói bên này còn cây, ta còn cây đây. Cho nên ta còn phải tưới nước, còn phải bón phân, còn phải nhổ cỏ, phải làm sạch cái phiền não này đi thì cây Bồ Đề mới phát lên được. Nhưng mà qua cánh cửa không rồi đó, bên kia đó, thì cái trường hợp này không có bản vô thọ. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, tới cái chỗ này, qua tới cái chỗ này rồi đó thì sao? Nó tới chỗ Bồ Đề bản vô thọ này đó, thì cái khi mà không còn cây nữa, không còn cây nữa, hồi ở bên cái trần ai này đó thì ta phải để dành gạo, ta phải để dành nước tương, ta phải dành chao, ta phải để dành rau quả đang có mà ăn, chứ không có mà chết sao, phải không? Phải dự trữ, phải không? Ta còn ở bên thế giới sống này của trần ai này đó, ta phải cần mấy cái này nữa. Ta cần cái này chứ. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà biểu quý vị tu đó, đi vào cái cánh cửa không này đó, biểu bỏ hết đi, không ai dám hết. Bỏ hết rồi chết sao thầy, phải không? Thành hồi nhỏ thầy có đọc câu chuyện mà thầy thấy. Câu chuyện đơn giản nhưng mà mình nghiệm ra mình thấy rồi. Cho nên có một cái anh đó đi tới xin thiền sư đi tu, tu theo Ngài. Đi tu theo Ngài, phải không? Biểu Ngài dạy cho anh tu. Rồi Ngài bằng lòng dạy. Anh dạy cho anh đó, biểu là thôi ra đằng trước sân chùa nó có cái bồ đề đó, bây giờ anh trèo lên đi. Thế anh trèo lên, anh nghe lời anh trèo lên. Dạy tu mà người ta dạy vậy đó, trèo lên cái bồ đề đi. Thế anh trèo lên rồi đó, anh ông thầy ông mới biểu là ông bò ra cái nhánh đi, ông bò ra cái nhánh này. Thì ông này cũng nghe lời bò ra cái nhánh ngoài này, ra tuốt ngoài nhánh này ngồi, ra tới ngoài này nữa. Thành ông thầy ông dặn biểu buông một tay đi, buông một tay, còn tay ông vịn lên trên, biết không? Tay ông vịn trên, buông hết tay rồi, nãy ôm hai tay, bây giờ mới buông tay đi. Thì ông này buông tay, để ông còn dính tay. Ông thầy ông nói là buông tay nữa đi. Nó buông nữa chết sao thầy? Nó chết thì thôi xuống. Đấy, sợ chết thì xuống. Cho nên ở trong cửa chùa người ta gọi là tuyệt thể tuyệt mạng. Tức là trước cái chết mà mình không chết đó, là cái chỗ này, cái ranh giới làm Phật chỗ này. Cái ranh giới làm Phật chỗ này. Thế nên qua bên kia thì khác rồi. Thế nên qua bên kia nó làm sao? Thành ra Ngài Huệ Năng nó Bồ Đề Bản Vô Thọ, phải không? Minh cảnh diệt phi đài. Cái tâm gương cũng không phải, cái tâm chúng ta không phải là cái đài gương nữa. Bản lai vô nhất vật, từ nghìn xưa cho tới bây giờ nó không có cái vật nào. Hà xứ nhã trần ai, phải không? Nhưng mà bây giờ đó, Ngài mới nói thêm cho chúng ta cái chỗ này, gọi là vô nhất vật trung mà vô tận tạng. Đây là thế giới cực lạc đây, niết bàn đây, thiên đường đây. Nó có cái vô tận tạng công đức này. Ta nói vô tận tạng công đức là do cái công đức tu hành của chúng ta đó, cho nên thấy thì không có gì hết. Đây, ông Phật ông đi tu, ông buông hết, không có gì hết. Tức là cái ngôi vua không cần, đất nước không cần, không cần gì hết. Nhưng mà bây giờ tất cả các ông vua ở vùng Ngũ Hà này, phải không, đều coi Đức Phật là trên các ông vua này hết. Đây là sự thật chứ. Vô nhất vật trung vô tận tạng, tức là trở thành ra một cái kho vô tận. Nên ông bà chúng ta ngày xưa nói là của vua thua của Phật mà. Của Phật thì không thấy gì hết, nhưng mà xài mãi không hết. Đấy. Cho nên cái khi mà mấy thầy đi xuất gia rồi thọ giới đó, thì bây giờ đó người ta trao cho mình một cái dao gọi là giới đao, phải không? Cái dao này lên làm gì? Để cạo tóc đi, cạo tóc đi, cạo phiền não đi, cạo trần lao đi, cạo sạch cái này đi. Để còn cái đầu không thì không có gì hết. Đấy, cạo cho sạch này chứ. Ta nói cạo sạch, không cho ra nữa, không cho mọc tóc nữa, không cho phiền não ra nữa, phải không? Rồi lúc bây giờ ta thêm cái là trao cho cái bình bát. Bình bát không, không có gì hết. Ta nói Phật là chỉ có truyền bát thôi. Có cái bình bát thôi. Bình bát không có gì trong hết, không có cái gì trong bát hết đó, nhưng mà ăn cả đời không hết, ăn đời đời không hết, phải không? Đây cái chuyện tu đấy, ta nói tu rồi nó gì có, phải không? Cho nên ở đây cái chỗ mà chúng ta đang ngồi đây, trước đây ta làm cái bãi xe, phải không? Nhưng mà do mình tu cho nên đây mới thành cái giảng đường, chứ nếu không tu là chỗ này là bãi xe buýt rồi. Chỗ này là bãi xe buýt đây. Nhưng mà vì mình tu đó, khi mình tu đó cho nên lúc bây giờ đó, người ta mới biến cái bãi xe buýt này trở thành ra cái đại giảng đường này cho mình. Tức là không có mà là có. Tức không có mà có. Còn bây giờ mình hết tu rồi nữa thì sao? Công đức không còn nữa, phải không? Công đức không còn nữa thì chùa người ta cũng phá, tượng người ta cũng đập. Đấy. Trên bước đường tu ta nghiệm ta thấy. Cho nên cái điều quan trọng nhất là bỏ cái nhỏ này để mình có cái lớn hơn. Nên người ta bảo là đi tu là bỏ tất cả thì được tất cả. Anh mới buông con tay, còn tay nữa anh không bỏ, anh không dám buông đó, thì cái trường hợp anh mất hết rồi, phải không? Anh lo anh ôm để anh mất hết. Nhưng mà bây giờ đó anh buông hết rồi, không có gì hết, thì cái trường hợp này nó tự nhiên có. Có, đây là do đâu? Tất cả các pháp đều do duyên sanh. Do duyên sanh. Tình là hội đủ duyên thì cái này thành. Đấy. Cho nên cái trường hợp đó chúng ta thấy tất cả các pháp thực tướng là vậy. Dỡ cái tấm gương ra, dỡ cái tấm vải pháp ra, thì cái gương chúng ta trông hiện ra, hiện ra chúng ta thấy rõ hết. Thấy rõ hết cái chuyện này chứ. Thấy rõ hết là đầu tiên chúng ta thấy cái gì? Tức là thấy theo cái tâm gương chúng ta đó. Thành ra ta thấy được người tốt, người xấu, phải không? Ta thấy được người tốt, người xấu. Thành ra những người tới với ta họ tốt hay là họ không tốt? Họ nói lời tốt nhưng mà tâm họ có tốt không? Cho nên cái tấm gương chúng ta trông rồi, ta nhìn ta thấy người đó, mặc dầu lời nói của họ tốt nhưng mà ta thấy luôn cái tâm không tốt, thì cái trường hợp này ta xử lý khác, phải không? Đây là trên bước đường tu ta, chứ cái quan trọng nhất là chỗ này, gọi là thấy thật tướng, là thấy chỗ đó đó. Thấy được cái này rồi theo đó chúng ta xử lý. Còn ta thấy theo cái tham vọng, ta muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ, nhưng mà cái này có bao giờ tới không? Tại vì trong kho vô tận tạng chúng ta không có, không đi vô. Cho nên chúng ta tích lũy từ đồng từ cắt mà suốt đời đó thì vẫn nghèo, vẫn khổ thôi. Hỏi tại sao vậy? Đức Phật đó là cái ao công đức của ông bị thủng đáy rồi, phải không? Cho nên dù có đổ vô đó bao nhiêu nước đi nữa cũng chảy đi hết. Nên là có những người đầu tắt mặt tối, làm từ sáng tới chiều, quên ăn bỏ ngủ, nhưng mà nghèo vẫn hoàn nghèo, khổ vẫn hoàn khổ, phải không? Cái này á, ở trong đạo chúng ta gọi là cái ao mà thủng đáy rồi, cái lu mà thủng đáy rồi, phải không? Thì quý vị có đổ vô đó bao nhiêu đi nữa cũng không có, thì cũng không còn, không tồn tại đâu. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên cái điều quan trọng nhất á, là cái tâm gương chúng ta chưa sáng, thì lúc bây giờ đó là chúng ta cần phải lau cái gương này, đừng để cho bụi bám lên. Mà hãy á, khi mà ta lau xong rồi, ta mệt, ta nghỉ đó, thì ta lấy kinh ta đậy trên cái tâm gương ta này, ta đậy, ta che nó lại, chứ đừng để cho bụi vô. Cái chỗ này đó, người tu hành ta gọi là bế quan, tức là đóng cửa. Nên có người họ làm á, họ bảo là lấy giấy bịt mắt lại, phải không? Có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, phải không? Có tâm mà không suy nghĩ, thì này tu đây. Ta bế quan là vậy. Thì trong lúc mà bế quan đó là gì? Thì tâm chúng ta vẫn tụng kinh, phải không? Ta nói tâm chúng ta vẫn tụng kinh. Cái người mà đạt tới cái chỗ này đó, thì nó có những cái điều kỳ diệu xảy ra cho ta rồi đó. Thì cái này ta đã đi vào cái cánh cửa không, và đã nhìn thấy được cái kho báu, tức là cái kho vô tận tạng. Cho nên người tu hành này của chúng ta đó, người Phật tử là đi tìm kho báu. Họ đi tìm ở đâu? Đi tìm theo cái bản đồ của Đức Phật để lại cho chúng ta, đây là kinh. Đấy, cho nên ôm cái bản đồ này, mà theo cái bản đồ này mà đi tìm, thì nó sẽ tới cái kho báu. Có nghĩa là đi vào cánh cửa không của chúng ta đó, là đi vào đây để nhận lấy cái kho báu này, cái kho vô tận tạng này, chứ không phải là không, là không có gì hết. Thành ra chúng ta bỏ hết rồi đó, chúng ta không có gì hết, thì cái trường hợp này sai. Chúng ta hoàn toàn sai rồi. Bỏ cái này để chúng ta được cái khác hơn. Đấy. Tại vì khi chúng ta có cái sanh mạng này rồi, mà ta nghĩ cái sanh mạng này ta đã từng mang nó bao nhiêu kiếp rồi, mà nó cứ như vậy, nó trôi lăn, nó sanh tử, hết làm người thì làm trời, hết làm trời thì tới làm súc sanh, phải không? Luân chuyển không bao giờ ngừng được. Cho nên bây giờ ta được gặp Phật Pháp rồi, cho nên lúc bây giờ đó, sử dụng cái thân này mà thực tập Pháp của Đức Phật, để chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi, ta đạt tới cái chỗ Niết Bàn, ta đạt tới cái chỗ giải thoát, và tới chỗ cực lạc này. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Thì Thầy xin ngừng đây, có dịp thì sẽ nói tiếp. Yeah.